Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4671, chương 4674, Thiên đạo chi lực. Hạ, giờ phút này, tại Thiên Tà Ma Tôn sử dụng hắn kia ít ỏi không hoàn chỉnh thiên đạo chi lực về sau, tà thần thiên đao truyền tới vù vù âm thanh, để tại chỗ mấy vị khác chí tôn đều là trong lòng hơi chấn động một chút. Mà lại, nguyên bản phát ra giữa hắc quang, bây giờ mang một tia bạch sắc quang mang, Thiên Tà Ma Tôn nguyên bản kia âm tà khí tức cũng bị che giấu rất nhiều, hóa thành một loại cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy cảm giác. Ngay sau đó, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên một đao chém về phía Thiên Vũ Thần Quân. Cái kia màu đen đao mang sắc bén vô cùng, cấp tốc, giống như bổ ra trong thiên địa tất cả chướng ngại, thẳng chạm Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Tà Ma Tôn sở dĩ công kích Thiên Vũ Thần Quân, không chỉ là bởi vì Thiên Vũ Thần Quân liền che ở trước người hắn, còn có chính hắn cũng muốn thử một chút, loại trình độ này thiên đạo chi lực, nếu như sử dụng, có phải là so tự thân lực lượng phải mạnh hơn một chút? Nếu như hướng Thiên Lam Đại Đế nơi đó thử, chính mình thế nào cũng là còn mạnh hơn hắn một ít. Mà Thiên Vũ Thần Quân cùng chính mình lực lượng ngang nhau, tốt hơn đoán được, từ khi nắm giữ thiên đạo chi lực về sau, Thiên Tà Ma Tôn cũng là một lần đều không có thi triển qua. Hiện tại rốt cục không cần lại cất giấu kìm nén, vậy liền thử một chút xem rốt cục mạnh bao nhiêu đi. Giờ khắc này, Thiên Vũ Thần Quân cũng là hai loại tỏa ánh sáng. Thiên đạo chi lực, a, đây cũng là hắn cho tới nay đều đang cố gắng đổ vật. Hắn có thiên đạo hạt giống, có thể mượn dùng một bộ phận lực lượng, cũng tương tự không phải hoàn chỉnh thiên đạo chi lực. Lúc này đối mặt Thiên Tà Ma Tôn đồng dạng cũng là không hoàn chỉnh thiên đạo chi lực. Hắn muốn nhìn một chút, cùng chính mình mượn dùng lực lượng có hay không khác nhau. Tuyết Dương Lục Thức, Thiên Vũ Thần Quân hét to một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí kình, tại sau lưng nháy mắt diễn hóa thành một cái màu tuyết trắng mặt trời. Mà hắn, ngay tại một vòng này tuyết ngày phía dưới, diễn luyện võ học của mình chiêu thức. Hắn mỗi một chiêu một thức đều tràn ngập đặc biệt vận vị, cũng tương tự tràn ngập lực lượng cảm giác. Oanh, oanh, oanh, liên tục 6 lần công kích, mỗi một kích đều giống như một vòng màu tuyết trắng liệt nhật, đánh vào một màn kia đao mang lên. 6 lần công kích, tốc cực nhanh, mà lại sức sát thương cực mạnh. Nhưng là, mỗi một vòng tuyết ngày đụng phải đao mang về sau, đều bị chém vỡ. Cuối cùng, làm 6 chiêu tất cả đều bị chém vỡ về sau, một màn kia đao mang đã chém tới Thiên Vũ Thần Quân trước người. Thiên Vũ Thần Quân nháy mắt hai tay khoanh phía trước, một cỗ năng lượng bộc phát, hình thành một cái năng lượng vòng bảo hộ. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, lồng năng lượng nháy mắt bị chém ra, tiên huyết bắn ra, bất quá, kỳ thật vết thương cũng không sâu. Tại Thiên Vũ Thần Quân hai tay giao nhau bộ vị, lưu lại một đạo vết máu, nhưng tiên huyết lại không cầm được tuôn ra. Thiên Vũ Thần Quân sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt. Thiên đạo chi lực, thật là lợi hại. Thiên Vũ Thần Quân từ đáy lòng tán thưởng một cái. Tuyết Dương Lục Thức, đã coi như là hắn tối cường tuyệt chiêu một trong, thế mà còn là ngăn không được Thiên Tà Ma Tôn một đao kia. Thương thế của hắn nhìn cũng không nặng, hoặc là nói chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Nhưng trên thực tế, trong vết thương có một cỗ cực kỳ yếu ớt thiên đạo chi lực tràn vào vết thương, với thân thể người tiến hành phá hư. Cỗ năng lượng này kỳ thật rất yếu ớt, có thể bởi vì đây là thiên đạo chi lực, chính là trên thế giới này tối cao đoan lực lượng, cho nên tổn thương cũng sẽ không rất nhỏ. Bất quá, Thiên Vũ Thần Quân cũng không phải đóng, thực lực của bản thân hắn liền cực mạnh,